Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2568. Vậy Tiếu Tuyết thì sao? Gocchuyenaudio.com. Cô cảm thấy khá bất ngờ, bởi vì người đàn ông kia chính là Cao Nam. Cao Nam, bạn trai Tiếu Tuyết. Cô lập tức dấy lên một nghi vấn, chẳng lẽ anh ta và Tiếu Tuyết chia tay rồi? Không thể nào, từ sau khi yêu đương, Tiếu Tuyết đã từ một người tùy tiện đã trở thành một cô gái hay thẹn thùng, đắm chìm trong tình yêu, thậm chí cũng rất ít khi lẽo đẽo theo cô như trước đây, lâu lâu nói chuyện cũng chỉ nhắc về Cao Nam. Không thể nghi ngờ, đúng là Tiếu Tuyết đang yêu, điều này khiến cho Vân Thi Thi khó xử. Cô từng cố thuyết phục Tiếu Tuyết, nói bóng nói gió, muốn cho Tiếu Tuyết thấy rõ bộ mặt của người đàn ông đó, đừng lún sâu vào, nếu không, một khi bị phản bội thì nhất định sẽ vô cùng thống khổ. Nhưng mà Tiếu Tuyết lại giận cô, thậm chí nói đỡ cho Cao Nam, còn khen ngợi Cao Nam săn sóc ôn nhu, là bạn trai tốt hiếm có. Vân Thi Thi đành phải thôi, kể từ sau khi họp lớp lần đó, Cao Nam cũng đã biết ý hơn rất nhiều. Nhưng mà có câu chó thì không đổi được. Khoảng thời gian trước Tiếu Tuyết nói chuyện với cô về tiến độ yêu đương với Cao Nam, cô ấy còn tỏ vẻ thẹn thùng, hai người đã gặp cha mẹ hai phía, mọi chuyện đều có vẻ thuận lợi, nếu không có gì ngoài ý muốn, sang năm sẽ cử hành hôn lễ. Cũng mới được hơn 10 ngày, hiện giờ Cao Nam lại dùng thân phận bạn trai của Kỳ Nhan tới dự tiệc. Vậy Tiếu Tuyết thì sao? Đừng nói là anh ta đã chia tay Tiếu Tuyết nhé. Xem vẻ thân thiết của Kỳ Nhan và Cao Nam có vẻ như đã qua lại một thời gian dài rồi. Vậy, tên xấu xa đó dám phản bội Tiếu Tuyết, bắt cá hai tay. Vân Thi Thi tưởng tượng ra vô số tình huống, cảm thấy đứng ngồi không yên, cô bỗng nhiên ý thức được chuyện này đã trở nên vô cùng khó giải quyết. Cô vẫn còn thấy khó tin, gắt gao trừng mắt nhìn Cao Nam, chỉ mong là trùng hợp mà thôi, nhưng mà mãi đến khi Kỳ Nhan chạy tới bên cạnh anh ta, thân mật ôm cánh tay anh ta, bộ dáng hệt như chú chim nhỏ, Vân Thi Thi mới thấy bất bình nắm chặt nắm tay, nếu không phải cô tự chủ hơn người thì giờ phút này, cô đã sớm đứng lên, xông đến cho Cao Nam một cái bạt tai. Hoa Cầm cảm thấy phản ứng của cô không thích hợp, nghi ngờ hỏi. Thi Thi cô làm sao vậy? Vân Thi Thi chẳng quan tâm đáp lại câu hỏi của anh, lập tức cầm điện thoại, nhắn tin cho Tiếu Tuyết. Gần đây thế nào rồi? Cậu với anh chàng bạn trai thân thiết kia sao rồi? Cô không đi thẳng vào vấn đề, bắt gặp Cao Nam và người phụ nữ khác cùng một chỗ, trước tiên phải làm cho rõ tình hình yêu đương của hai người kia đã. Lỡ như họ đã chia tay thì sao? Cao Nam tìm niềm vui mới cũng chẳng có gì kỳ lạ. Tiếu Tuyết chưa hồi âm, Vân Thi Thi bỗng nhiên khẩn trương. Không phải thật sự đã chia tay rồi chứ? Bên này Kỳ Nhan đã kéo tay Cao Nam đi tới trước mặt mọi người, mỉm cười giới thiệu. Giới thiệu với mọi người, đây là bạn trai tôi, Cao Nam, đã làm quen 2 tháng rồi. 2 tháng, 1 tháng trước Tiếu Tuyết vẫn còn hưng phấn nói với cô ấy cùng Cao Nam đi gặp cha mẹ, vậy mà lúc đó cái tên xấu xa kia đã ở cùng một chỗ với Kỳ Nhan. Chuyện này là sao đây? Kỳ Nhan là bạn gái anh ta, hơn nữa còn đường hoàng dùng thân phận xuất hiện tại đây. Vậy còn Tiếu Tuyết, rốt cuộc anh ta xem Tiếu Tuyết là cái gì? Cách chương.